Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 919, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả đã donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 919 của bộ truyện này. Chào bạn Nhân Trần, xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4394. Lan U Nhược có tu vi khai thiên lục phẩm, nếu như thật sự gia nhập Song Tử Đảo, vậy thì ít nhất cũng là đảo chủ thứ ba, chỉ dưới hai vợ chồng họ, tất nhiên là có tư cách để bọn họ tự mình nghênh tiếp. Không đợi cho hắn và Thư Mộc Đan khởi hành, người báo tin tức kia lại nói: còn có một chuyện muốn bẩm báo hai vị đảo chủ. Lan phu nhân kia hình như có thương tích trong người, hơn nữa thuộc hạ trước đó quan sát, đằng sau nàng ta hẳn là có không ít truy binh. Truy binh gì? Hoa Dũng nhíu mày. Lan Ngô Nhược có tu vi khai thiên lục phẩm, trong vô ảnh động thiên này có người nào có thể đả thương nàng, thậm chí còn dám đuổi theo nàng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy Lan Ngô Nhược tìm tới nương tựa nhanh như vậy, hình như là có chút ẩn tình. Hai vị đạo chủ mấy năm nay đóng cửa không ra, không có tin tưởng tin tức ngoại giới cho lắm, sợ là không biết vị Lan phu nhân này có ân oán cùng nhị sơn chủ của Huyền Dương Sơn. Tại thời điểm hắn nói chuyện, Thư Mộc Đan bỗng nhiên tố thủ vung lên, dẫn dắt sức nước ở tứ phía, trực tiếp ngưng tụ ra một mặt thủy kính. Trong thủy kính hiện ra một cảnh tượng, chính là cảnh sắc bên ngoài Song Tử Đảo. Xuyên qua thủy kính có thể tin tưởng nhìn thấy, Lan Ngu Nhược mang theo ba tên tùy tùng chờ bên ngoài cấm chế, trong tỉnh nằm trên lưng của một người khác, tầm mắt lại nhìn về nơi xa. Thư Mộc Đan sắc mặt biến hóa. Huyền Dương Sơn, Tam Đại Sơn Chủ. Sắc mặt của Hoa Dũng trở nên nghiêm túc. Hắn thông qua thủy kính nhìn chăm chăm đám người Vân Phi Bạch khi thế hùng hổ mà tới. Huyền Dương Sơn có tứ đại lục phẩm Sơn Chủ. Lần này vậy mà trực tiếp xuất động ba người, hơn nữa còn mang theo nhiều nhân thủ như vậy. Từ đó có thể thấy sự quyết tâm của Huyền Dương Sơn. Lan phu nhân và nhị sơn chủ của Huyền Dương Sơn này rốt cuộc cơn oán gì chứ? Hoa Dũng không có hiểu hỏi. Bởi vì phu nhân nhà mình có thai, cho nên gần đây hắn vẫn luôn trong Song Tử Đảo làm bạn với phu nhân, cũng không để ý tới sự tình ở ngoại giới. Thậm chí nếu như Lan U Nhược không đến thăm Song Tử Đảo vào lần trước, hắn cũng không biết vô ảnh động thiên này đã nhiều hơn một vị khai thiên lục phẩm. Lúc này nhìn thấy tình cảnh này, tất nhiên là có hơi nghĩ mãi mà không rõ. Người đưa tin lại nói: thuộc hạ cũng không có rõ nguyên do cụ thể của sự việc cho lắm. Bất quá xưa nay Huyền Dương Sơn làm việc tùy tiện, nhị sơn chủ Vân Phi Bạch lại háo sắc như mạng. Lan phu nhân mới vào vô ảnh động thiên, cũng không hiểu rõ thế cục nơi này, nói không chừng cũng bởi vì chuyện gì mà nảy sinh xung đột. Hoa Dũng khẽ gật đầu, sắc mặt hơi âm trầm. Ta mới nói, Lan U Nhược này vì sao lại sảng khoái đáp ứng gia nhập Song Tử Đảo? Thì ra là bị ép vào thế bất đắc dĩ, muốn mượn nhờ lực lượng của Song Tử Đảo để tị nạn. Nàng ta đúng là đã đánh hồi một tính toán tốt. Thư Mộc Đan khẽ nhíu mày. Lão gia có ý là... Hoa Dũng nói, nếu nàng ta lần trước đáp ứng gia nhập Song Tử Đảo, ta tất nhiên là đổ tráp mà đón. Bất quá, lần này nàng ta lợi dụng tâm tư của Song Tử Đảo. Vậy chuyện này sẽ cũng không do nàng ta quyết định. Nếu như ta tiếp nạp nàng ta, chẳng phải là kết thù kết oán cùng Huyền Dương Sơn hay sao? Thư Mộc Đan lo lắng. Nhưng nếu như không cho nàng ta tiến vào, với lực lượng một mình nàng ta, căn bản, không cách nào chống lại đám người Vân Phi Bạch. Thì đó là chuyện của nàng ta. Hoa Dũng chậm rãi lắc đầu. Quay đầu nhìn sang phu nhân nhà mình. Phu nhân nghĩ như nào? Thư Mộc Đan trầm ngâm một hồi rồi nói. Nếu như Lan phu nhân gia nhập Song Tử Đảo, thực lực của chúng ta tất nhiên sẽ tăng lên nhiều. Cũng có vốn liếng chống lại Huyền Dương Sơn cùng Vô Song Xã. Tam đại thế lực trong Vô Ảnh Động Thiên, mặc dù một mực không có đụng chạm nhau, nhưng mà Song Tử Đảo chúng ta dù sao cũng đang ở thế yếu. Địa bàn khống chế bên ngoài cũng ít hơn so với hai thế lực kia. Phu nhân muốn tiếp nhận nàng ta sao? Hoa Dũng hỏi. Thư Mộc Đan cười khổ lắc đầu. Ta cũng không biết nên làm như thế nào. Lão gia hãy làm chủ đi. Hoa Dũng cúi đầu nhìn phần bụng của phu nhân. Ánh mắt nhanh chóng trở nên kiên định. Không cần để ý nàng ta. Tiếp nhận Lan U Nhược tất nhiên có thể giúp cho thực lực của Song Tử Đảo tăng lên nhiều. Nhưng đám người Vân Phi Bạch khi thế hùng hổ mà tới, sao có khả năng từ bỏ ý đồ? Đến lúc đó tất nhiên sẽ phải đánh nhau một trận. Với trạng thái của phu nhân nhà mình hiện nay thì sao có thể đánh nhau cùng người ta? Vạn nhất không cẩn thận động thai thì người nào chịu trách nhiệm? Trong từng ấy năm cho tới nay, hai vợ chồng thật vất vả mới có một đứa con, tất nhiên sẽ coi như trân bảo. Thư Mộc Đan khẽ thở dài, cùng là nữ tử, nàng tất nhiên đồng tình với những gì Lan U Nhược gặp. Nhưng không thể nào không cân nhắc cho hài tử trong bụng mình, đúng là bất đắc dĩ. Bên ngoài cấm chế của Song Tử Đảo, tâm tình bà chủ từ từ chìm xuống. Hai vị đạo chủ của Song Tử Đảo một mực không lộ diện, cũng không có dấu hiệu mở ra cấm chế, ý tứ rất rõ ràng. Đây là không nguyện ý dẫn lửa thiêu thân. Nàng thật ra cũng không quá trách cứ oán hận gì bọn họ. Tuy nói nàng trước đó cũng có tâm tư muốn gia nhập Song Tử Đảo, thế nhưng chạy vào lúc này quả thật có hơi không đúng lúc. Nàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới có lựa chọn này, nếu không thì sao lại mang theo phiền phức đến tìm người khác. Mắt thấy truy binh đằng sau sắp tới nơi, rốt cuộc kéo dài không được, bà chủ quyết định thật nhanh. Đi thôi. Bà chủ thúc giục lực lượng bọc lấy ba người đầu bếp muốn bay sang một hướng khác. Chạy đi đâu? Một tiếng quát lớn vang lên. Bên kia lóe lên một bóng người, rõ ràng là đệ tam sơn chủ Cảnh Thanh của Huyền Dương Sơn. Tên này chẳng biết đã lặng lẽ ẩn nấp từ khi nào, vừa vặn ngăn chặn đường đi của đám người bà chủ. Thần thông đánh ra, bà chủ vội vàng ứng đối, bất đắc dĩ, bị bức ép trở về. Tiếng xe gió ập đến, từng bóng người lần lượt kéo nhau tiến đến, bốn phương tam hướng rất nhanh bị bao vây nghiêm mật. Bà chủ tỏ ra lạnh lùng nhìn qua tứ phương, ánh mắt lướt qua từng người trong tam đại sơn chủ của Huyền Dương Sơn. Vân Phi Bạch sắc mặt lạnh lùng, hung hăng nhổ một ngụm nước bọt, dương cằm, nét mặt đắc ý nhìn qua bà chủ. Chạy, lại chạy đi, ta xem ngươi lần này có thể chạy đi đâu. Bà chủ lẳng lặng nhìn hắn không nói một lời. Vân Phi Bạch lại liếc mắt nhìn qua Song Tử Đảo mê vụ đang quay cuồng, hăng hắc cười lạnh. Muốn đầu nhập vào Song Tử Đảo để tị nạn hay sao? Ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút xem cặp vợ chồng phế vật kia tính tình ra sao? Bọn hắn có lá gan tiếp nhận ngươi ư? Trong Song Tử Đảo, Hoa Dũng xa sầm mặt, nặng nề hừ một tiếng. Thủy kính kia chẳng những có thể tái tạo cảnh sắc bên ngoài mà ngay cả âm thanh cũng có thể truyền đến. Vì vậy hắn tất nhiên là nghe thấy lời nói của Vân Phi Bạch. Vân Phi Bạch đắc ý kêu ầm. Hoa Dũng, Thư Mộc Đan, nữ nhân này muốn nhờ cậy Song Tử Đảo của các người. Các người có muốn mở ra cấm chế để nàng ta đi vào hay không? Trong cấm chế không hề có động tĩnh. Vân Phi Bạch giang hai tay ra nói. Nhìn đi, bọn hắn thậm chí không dám đáp một lời. Người còn trông cậy vào việc bọn hắn có thể che chở cho người sao, đúng là ngây thơ. Chu Nhã cau mày nói. Nhị ca à, chính sự quan trọng hơn. Khiêu khích người khác trước cửa nhà người ta như vậy thật đúng là có hơi quá phách lối. Tuy rằng thực lực của Huyền Dương Sơn bên này là mạnh hơn Song Tử Đảo, nhưng dù sao người ta cũng có hai đại khai thiên lục phẩm. Con thỏ bị ép quá còn biết cắn người mà. Vân Phi Bạch hừ hừ nhìn qua bà chủ nói. Tiện nhân, ta cho ngươi một lựa chọn. Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta đi. Nếu không, đây sẽ là nơi tán thân của ngươi. Cảnh Thanh bất đắc dĩ trong lòng. Nhị ca nhà mình đây là cần sắc không cần sống, Trước đó không biết nội tình của Lan U Nhược này thì thôi đi. Nhưng sau trận chiến ngày hôm nay, bọn họ đã biết Lan U Nhược này là một nhân vật không kém hơn so với Đại Sơn Chủ. Nhị ca mặc dù cũng là lục phẩm, nhưng căn bản khống chế không có được người ta. Chỉ có đuổi tận giết tuyệt mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Đến lúc này rồi mà nhị ca còn băn khoăn tư sắc của nữ nhân này, thật sự làm cho hắn không biết nên nói gì cho đúng. Mồm chó không nhả ra được ngà voi. Bà chủ lạnh nhạt nhìn qua Vân Phi Bạch. Muốn chiến liền chiến thôi, nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Các người, người đông thế mạnh, là Ngụy Nhược ta tất nhiên không phải là đối thủ. Nhưng trước khi chết, kéo theo một hai cái đệm lưng cũng là có lời. Cũng không biết ai trong số các ngươi sẽ là người xui xẻo này. Còn dám càng rỡ, lão tam lão tứ, theo ta tiến lên giết chết nữ nhân này. Vân Phi Bạch tức giận giơ chân nói. Toàn thân phóng thích ra sát cơ, đưa tay tế ra một cây búa. Cự phủ kia cao chừng hai thân người, hào quang lưu chuyển, nhìn qua liền biết không phải là vật phàm. Thấy Vân Phi Bạch tế ra bí bảo này, Cảnh Thanh biết nhị ca nhà mình thật sự động sát tâm. Nếu không, tuyệt đối sẽ không vừa ra tay liền kiên quyết như vậy. Hắn và Chu Nhã liếc nhau cũng đều riêng phần mình tế ra bí bảo. Ba người lúc này tạo thành vòng vây hình tam giác đánh về bà chủ. Người còn chưa đến, thế nhưng thế giới vĩ lực hùng hồn đã tràn ngập trong hư không. Trong sông tự đảo, Thư Mộc đang toát ra vẻ không đành lòng. Trong tình huống cảnh giới ngang nhau lấy một địch ba, hạ tràng của Lan Ngu Nhược này xem như đoán được rồi. Nàng khẽ thở dài, nghiêng đầu không xem tiếp. Nàng vốn là một nữ tử dịu dàng, sau khi mang thai thì tâm tư càng thêm mẫn cảm. Sao có thể nhẫn tâm xem một màn huyết tinh kia? Thế giới vĩ lực của tam đại lục phẩm khai thiên áp bách, tên đầu bếp và tên Thu Chi lập tức cảm thấy hô hấp gian nan, chỉ cảm thấy trên người mình bị đặt lên một tòa núi lớn, giống như cả thân hình đều thấp xuống một đoạn. Đây vẹn vẹn chỉ là dư uy mà thôi. Ở nơi tập trung uy thế của ba khai thiên lục phẩm, bà chủ lại chậm rãi nhắm mắt, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Tên đầu bếp và tên Thu Chi cùng nhau trừng to mắt, đầy rẫy chờ mong, giống như đang chờ đợi điều gì. Chỉ một chớp mắt sau, bà chủ mở mắt, mắt phượng như điện, một tầng quang mang đỏ thẫm giống như có linh tính, bảo vệ nàng nghiêm mật từ đầu cho tới chân. Một trận lốp bốp nhẹ nhẹ vang, lúc hồng quang tán đi, thân thể bà chủ đã được bao trùm bởi một tầng bảo giáp màu đỏ thẫm. Bảo giáp kia cực kỳ thiếp thân, bao trùm lấy thân hình uyển chuyển, động lòng người. Hào quang tràn ngập các loại màu sắc, linh vận chảy xuôi. Chỗ hai vai còn có hai con rồng quấn quanh, mắt rồng chuyển động giống như vật sống. Trên đầu có nón trụ bao phủ, bao trùm gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đoạt hồn. Hai tay được bao trùm bởi bao tay cổ kiên cố. Hai tay bỗng nhiên nắm lấy khoảng không. Một thanh cự kiếm đỏ thẫm đột ngột xuất hiện, giống như bị nàng từ trong hư không rút ra. Gió lớn ào ạt, mặt hồ gần sóng chập trùng. Bà chủ bỗng nhiên biến thành nữ kỵ sĩ có bảo giáp che chắn, hai tay cầm đại kiếm, tư thế hiên ngang. Trong mắt giống như có hồng quang hiện ra. Chỉ có điều, khác với bà chủ khi trước, bà chủ khoác chiến trang vào giờ phút này tỏa ra yêu khí ngưng trọng. Huyết yêu chiến trang! Tên đầu bếp nỉ non, sắc mặt hơi tái nhợt. Hai chữ huyết yêu trong huyết yêu chiến trang không có liên quan gì đến huyết yêu động thiên. Bộ chiến giáp này rốt cuộc từ đâu mà đến, tên đầu bếp cũng không biết. Chỉ biết nếu không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, bà chủ tuyệt sẽ không vận dụng một bộ bí bảo này. Giờ phút này dùng, ắt hẳn là đã bị buộc đến tuyệt cảnh, thực sự muốn phân sinh tử cùng với người khác. Chương 4395. Thôi động huyết yêu chiến trang tất nhiên có thể giúp cho thực lực tăng lên nhiều. Thế nhưng, yêu khí nồng đậm tích chứa trong huyết yêu chiến trang lại có khả năng ăn mòn cực mạnh. Thời gian duy trì càng dài, mức độ ăn mòn sẽ càng cao. Về sau, hóa giải sẽ càng thêm phiền phức. Cho nên, nếu như không bị ép vào thế bất đắc dĩ, bà chủ tuyệt sẽ không vận dụng huyết yêu chiến trang. Tên đầu bếp và tên Thu Chi cũng chỉ biết bà chủ có một bộ bí bảo như vậy. Nhưng lại chưa bao giờ tận mắt thấy nàng dùng. Đây là lần đầu tiên. bà chủ chợt có biến hóa như này làm cho tam đại sơn chủ của huyện Dương Sơn cũng kinh hãi. Ánh mắt nhào nhào lướt qua bộ bảo giáp cùng song thủ cự kiếm, lập tức đều nhận ra sự bất phàm của huyết yêu chiến trang. Cảnh Thanh cao giọng nói, nhị ca, cẩn thận a. Cự phủ trong tay của Vân Phi Bạch đã ập vào đầu bà chủ. Một búa này chém xuống, tiểu càn khôn trong cơ thể được thôi động. Thế giới vĩ lực phát tiết ra, uy lực của một búa giống như ngay cả vô ảnh động thiên cũng có thể bị bổ ra. Đối mặt với một đòn kinh thiên động địa như vậy, bà chủ hai tay nhấc kiếm, dưới chân bỗng nổ tung một tảng khí lãng. Cả người giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt Vân Phi Bạch, không nhìn không gian cách trở. Cự kiếm nghênh tiếp đại phủ, trùng điệp đánh xuống. Một âm thanh rung trời vang, một gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt trần khuếch tán ra, lan ra hơn ngàn dặm, nơi gợn sóng lướt qua hư không bất ổn không thôi. Đồng tử của Vân Phi Bạch co rút, thân hình bay ngược ra ngoài giống như một bao tải rách, trong mắt chợt hiện ra kinh sợ. Trước đó tại miệng núi lửa hắn cũng từng giao thủ cùng Lan U Nhược. Lúc đó nữ nhân này mặc dù cao minh nhưng vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của hắn. Nhưng mà giờ khắc này bà chủ chỉ bằng vào một kích liền khiến cho hắn cảm nhận sự sâu sắc chênh lệch thực lực giữa hắn và bà chủ. Bộ bí bảo trên người nữ nhân này rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao có thể phát huy ra uy năng kinh khủng như vậy? Khi hắn còn suy nghĩ chưa xong, bà chủ đang mặc một bộ xích giáp như ngọn lửa thiêu đốt trên người đã truy kích tới. Song thủ đại kiếm chém xuống một cách không hề hoa mỹ. Vân Phi Bạch quá mức sợ hãi, vội vàng nhấc búa lên ngăn. Cự lực tràn trề không thể đỡ nổi, ập tới. Thế giới vĩ lực khủng bố áp bách xuống khiến cho hắn đơn giản không thể nào thở. Vài âm thanh cạch cạch chợt vang, Vân Phi Bạch phun ra một ngụm máu, rõ ràng bị đánh cho trọng thương. Bà chủ đắc thế không tha người, cự kiếm lại chém xuống, giống như muốn đuổi tận giết tuyệt. Lấy một địch ba, mặc dù tế ra huyết yêu chiến trang làm cho thực lực bản thân tăng lên nhiều, nhưng nếu như không thể giải quyết xong một đối thủ trong một khoảng thời gian ngắn, thì cục diện kế tiếp sẽ càng khó ứng phó hơn. Khi tức tử vong bao trùm tới, ánh mắt của Vân Phi Bạch tràn đầy hoảng sợ. Đối mặt với những đòn công kích liên tiếp, hắn đúng là không ngăn nổi. Nếu như hắn không tránh được một kích, thì dù không chết cũng phải trọng thương. Tại thời khắc mấu chốt này, Cảnh Thanh và Chu Nhã cùng nhau giết tới. Tam đại sơn chủ cũng xuất hiện. Sao có thể trở mặt đứng nhìn bà chủ chém chết Vân Phi Bạch? Tại thời điểm bà chủ giao thủ cùng Vân Phi Bạch, Cảnh Thanh và Chu Nhã đã xông tới chiến đoàn. Chỉ có điều tốc độ của bà chủ quá nhanh, cho nên bọn hắn cho tới thời khắc này mới gấp rút tiếp viện chạy tới. Tới chậm một chút, dù sao còn tốt hơn là không tới. Chu Nhã vũ động một thanh trường kiếm trong tay, rót thế giới vĩ lực của bản thân vào trong đó, giữ ra một mảnh kiếm mạc chụp về phía bà chủ. Cảnh Thanh từ một bên giết tới, hai tay kết ấn quyết tung bay, bạo phát ra những thần thông khác nhau, ầm ầm ấn về bà chủ. Hai người hợp lực rốt cuộc ngăn lại Lan U Nhược. Vân Phi Bạch vội vàng dọn về sau, hiểm hiểm tránh qua một kiếp. Một thân mồ hôi lạnh đổ ra ướt nhẹp quần áo, gió vừa thổi, lạnh xuyên tim. Trước ngày hôm nay, hắn căn bản không dám tưởng tượng. Cùng là lục phẩm, thế nhưng chênh lệch giữa mình và Lan U Nhược lại khổng lồ như vậy. Vừa rồi nếu không có Cảnh Thanh và Chu Nhã kiềm chế đối phương, thì e rằng hắn không chết cũng phải trọng thương. Chuyện này tất nhiên cũng có một phần là vì hắn khinh địch. Thế nhưng lần giao thủ này cũng hiển lộ rõ ràng cường đại khủng bố của bà chủ. Hắn lập tức thẹn quá hóa giận, lại xách búa xông tới, cùng Cảnh Thanh và Chu Nhã tạo thành thế tam giác bao vây bà chủ, điên cuồng thôi động các thần thông bí thuật. Tại vườn hoa trong sông Tự Đảo, Hoa Dũng hít sâu một hơi, khiếp sợ nhìn qua chiến cuộc trong thủy kính, rồi sợ hãi nói. Thực lực của Lan U Nhược này sao lại cao minh như vậy? Mặc dù sông Tự Đảo có cấm chế ngăn cách, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác bên ngoài không ngừng dâng lên từng trận ba động lực lượng kinh khủng. Hắn âm thầm nghĩ mà sợ, cảm thấy may mắn vì đã không tiếp nhận Lan U Nhược. Với thực lực mà nàng ta biểu hiện ra bây giờ, nếu thật sự tiến vào sông Tự Đảo, vợ chồng mình dù có liên thủ thì e rằng cũng chưa chắc có thể đánh bại người ta. Không thể không có lòng phòng bị người khác. Vạn nhất Lan U Nhược này mang ý đồ xấu trong lòng, thì hai vợ chồng mình ngăn cản ra sao? Huống hồ, phu nhân của mình bây giờ còn đang mang thai, không cách nào động thủ. Ngược lại, tâm tư của Thư Mộc Đan nhạy cảm hơn một chút, giống như có điều suy nghĩ. Có thể có được thực lực cường đại như vậy, e rằng thứ nàng ta bỏ ra cũng không có nhỏ. Bộ chiến giáp trên người nàng ta là vô cùng tà dị. Hoa Dũng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Phu nhân nói rất là đúng. Bà chủ dùng lực lượng một người chống lại tam đại sơn chủ của Huyền Dương Sơn, đánh nhau khi thế ngất trời. Đám người Vân Phi Bạch càng đánh càng kinh hãi, bởi vì ba người bọn hắn liên thủ, vậy mà không có biện pháp gì xử lý được bà chủ. Song thủ đại kiếm đại xảo kia, mỗi lần đánh ra đều có thể bộc phát uy năng khó có thể tưởng. Điều này làm cho bọn hắn phải luôn cuống tay chân để mà ứng đối. Ba người hợp lực lại chỉ có thể đánh ngang tay với Lan U Nhược. Một bên khác, cục diện của tên đầu bếp và tên Thu Chi lại tương đối thê lương. Huyền Dương Sơn lần này xuất ra tam đại sơn chủ, mang theo chừng hơn 10 vị khai thiên trung phẩm. Những người này không dám tùy ý nhúng tay vào trận chiến của các khai thiên lục phẩm. Lo sợ bản thân bị tai bay vạ gió, chỉ có thể đưa ánh mắt chăm chú nhìn về tên đầu bếp và tên Thu Chi. Hai người chật vật chạy trốn sau lưng, không ngừng nổ rộ quang mang của thần thông bí thuật, đánh cho hai người không ngừng kêu khổ. Cũng may, hai người bọn hắn bây giờ cũng là khai thiên ngũ phẩm, đánh không lại thì cũng có thể chạy trốn. Bất quá theo thời gian trôi qua, đông đảo khai thiên của Huyền Dương Sơn dần dần tạo thành một vòng vây, bao vây lấy tên đầu bếp và tên Thu Chi. Hơn nữa, vòng vây này còn không ngừng thu nhỏ. Có thể thấy, một khi vòng vây này co đến một trình độ nhất định, hai người sẽ không thể nào trốn đi đâu được. Bà chủ nhiều lần muốn xông tới viện thủ, nhưng đều bị ba người Vân Phi Bạch ngăn. Tình hình chiến đấu vô cùng nóng bỏng, đám người Vân Phi Bạch càng đánh càng thuận buồm xuôi gió. Bởi vì bọn hắn phát hiện, theo thời gian trôi qua, lực lượng mà Lan U Nhược này phát huy ra không biến hóa bao nhiêu. Những chưởng pháp thì lại càng ngày càng loạn, rất nhiều thần thông đánh sai chỗ, lực lượng cũng phân tán. Phóng tầm mắt nhìn, một thân chiến giáp xích hồng bên ngoài cơ thể của Lan U Nhược đang bị quanh quẩn bởi một tầng huyết vụ đỏ thẫm. Đôi mắt dưới anh khôi cũng biến thành màu xích hồng, toàn thân cuồn cuộn yêu khí, phản phất như một đầu đại yêu lâm thế. Ba người âm thầm ngưng trọng trong lòng, đều phỏng đoán rằng bộ bí bảo này sợ là có thiếu hụt gì. Căn bản không thể thôi động trong một khoảng thời gian dài, nếu không, nhất định sẽ có tai họa ngầm về sau. Nghĩ rõ điểm này, ba người lập tức cải biến chiến thuật, không tiếp tục cứng đối cứng cùng bà chủ, mà riêng phần mình du tẩu kéo dài thời gian. Xét theo biểu hiện của Lan U Nhược, thời gian càng dài, cách nàng ứng đối càng chậm chạp đi. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể thông dong ứng đối. Trong những trận chiến ở loại tầng thứ này, có đôi khi cũng không phải lực lượng càng mạnh thì càng tốt. Yêu khí kia càng ngày càng nồng đậm, huyết yêu chiến trang bao trùm trên người của bà chủ, hồng quang mờ mịt, giống như có máu tươi chảy xuôi trên đó. Dưới đôi mắt, dưới anh khôi kia, đã hoàn toàn biến thành một mảnh xích hồng, chiết xạ ra những quang mang điên cuồng. Mỗi khi song thủ đại kiếm đánh xuống, đều mang theo uy năng khai thiên tích địa, nhưng cảm giác của bà chủ lại trở nên cực kỳ trì độn. Lúc Chu Nhã đâm tới một kiếm, bà chủ đúng là không thể nào kịp phản ứng. Trường kiếm thuận theo chỗ nối tiếp của bảo giáp, quán xuyên bụng dưới của bà chủ. Chu Nhã còn chưa kịp mừng, liền thấy bà chủ bỗng nhiên quay đầu, vung xuống một kiếm. Chu Nhã kinh hô, rút kiếm nhanh chóng thối lui, nhưng mà vẫn bị lực lượng cuồng bạo quét trúng thân thể, lập tức cảm thấy khí huyết quay cuồng, suýt nữa là phun ra ngụt một ngụm máu. Bà chủ truy cùng diệt tận mà đến, Chu Nhã cắn răng ngăn. Ở một bên khác, Cảnh Thanh xuất thủ kềm chế, Vân Phi Bạch đánh xuống một búa trùng điệp bổ lên trên người bà chủ. Một tiếng oanh bạo hưởng vang, thân hình mảnh mai của bà chủ bị nện vào trong hồ nước, tuế lên cơn sóng gió động trời. Nơi nàng rơi xuống, nước hồ sôi trào, biến thành một mảnh đỏ thẫm. Thật nhiều tôm cá trong hồ bị mùi tanh hấp dẫn, nhào nhào, thôn phệ hồng quang, một lát sau liền bạo thể mà chết. Rầm một tiếng, hồng quang lập lòe. Bà chủ từ đáy hố thoát ra, dường như bởi vì hứng chịu một búa trọng kích của Vân Phi Bạch, cho nên thần trí điên cuồng liền thoáng khôi phục một chút thanh minh. Trong đôi mắt xích hồng hiện ra một tia giải dụa. Quay đầu nhìn thế cục của tên đầu bếp và tên Thu Chi đang tràn ngập nguy hiểm, tia giải dụ này lập tức biến mất không thấy đâu, là một lần nữa bị vẻ điên cuồng thay thế. Một tay cầm kiếm nhẹ nhàng vung lên, thân hình biến thành một chuỗi hồng quang đánh về Vân Phi Bạch ở nơi gần nhất. Tiếng nổ lớn không ngừng vang, thế giới vĩ lực va chạm không ngớt. Trong vườn hoa, Hoa Dũng hơi híp mắt. Là Ngô Nhược này, xong rồi. Thư Mộc đang một bên thở dài thường thượt. Cùng là nữ nhân, nàng không thể không thừa nhận là Ngô Nhược lợi hại hơn nàng rất nhiều. Bị ép vào thế bất đắc dĩ, thế đơn lực cô. Trong khi tam đại sơn chủ của Huyền Dương Sơn đều xuất hiện, sức một mình nàng căn bản không cách nào chống lại được. Cùng là khai thiên lục phẩm, nàng biết rõ lực lượng của ba vị sơn chủ Huyền Dương Sơn. Nếu như đơn đã độc đấu, nàng chưa chắc là đối thủ của bất kỳ một ai. Trong khi Lan U Nhược thì lại lấy một địch ba, xinh xinh chống đỡ lâu như vậy. Kỳ thật, với thực lực mà nàng biểu hiện ra bây giờ, nếu như nàng thật lòng muốn chạy trốn, Huyền Dương Sơn bên này chưa chắc có biện pháp giữ được nàng. Nàng sợ dĩ lưu lại liều chết tác chiến, hiển nhiên là bởi vì mấy người bên cạnh nàng. Nàng có thể trốn được, nhưng mấy người kia thì sao có thể trốn? Có tình có nghĩ như vậy, quả thật làm cho nàng khâm phục trong lòng. Quay đầu nhìn phu quân mình một chút, đôi môi đỏ của Thư Mộc đang hơi nhuyễn động, giống như muốn nói lại thôi. Hai vợ chồng ở chung nhiều năm rồi, nàng chỉ cần đưa một ánh mắt là Hoa Dũng liền biết rằng nàng có ý gì. Đây là muốn thay Lan U Nhược cầu tình, bảo mình hãy cho đối phương tiến vào trong. Bốn mắt nhìn nhau, Hoa Dũng chậm rãi lắc đầu. Không nói đến việc làm như vậy sẽ đắc tội Huyền Dương Sơn, kết thù cùng Huyền Dương Sơn. Làm không tốt thì sẽ dẫn lửa thiêu thân. Cho dù có thể làm lắng xuống lửa giận của Huyền Dương Sơn, thế nhưng thực lực mà Lan U Nhược biểu hiện ra lần này cũng làm cho hắn cực kỳ kiên kỵ. Lực lượng như thế mời nàng ta tới làm đại đảo chủ. Về sau, vợ chồng bọn họ chẳng lẽ phải nhìn sắc mặt của người ta mà làm việc sao? Thư Mộc đang nặng nề thở dài, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, nét mặt tự ái ngân lên một bài đồng dao không biết tên. Chương 4396. Thật không ngờ, hai huynh đệ ta phải tử trận ở nơi đây. Tên Đầu Bếp và tên Thu Chi quay lưng vào nhau, cả người đẫm máu, trong khi hơn 10 vị khai thiên trung phẩm ở xung quanh đang nhìn chăm chăm bọn hắn. Với chênh lệch nhân số khác xa như vậy, trận chiến này căn bản không có một chút hy vọng thắng lợi nào, thậm chí ngay cả một tia sinh cơ cũng không có, chỉ có một câu khẳng định đơn giản, chết chắc. Nếu không phải sự điên cuồng của bọn họ vừa rồi làm cho địch nhân ở xung quanh hơi kiên dè, vậy thì e rằng đối phương đã chen nhau xông lên rồi. Nếu như phải chết, vậy thì chúng ta phải chết nhanh lên một chút. Tên Thù Chi nhấc tay tính toán, máu tươi chảy xối xả như suối trên tay hắn, nhuộm cả nước hồ thành một màu đỏ. Tên Đầu Bếp nghe thì nghiêng đầu nhìn về bà chủ bên kia, chỉ thấy bốn bóng người tung bay vô chừng. Tam đại sơn chủ của Huyền Dương Sơn xuất ra hết thần thông bí bảo, kịch chiến không ngừng nghỉ cùng bà chủ. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, hoành đao trước người. Đúng à, nhanh hơn một chút. Bà chủ sợ dĩ không muốn rút đi là bởi vì hai người bọn hắn còn ở đây. Bà chủ không muốn bỏ lại bọn hắn ở nơi này. Nếu như bọn hắn chết thì bà chủ sẽ chịu thối lui, mưu đồ hậu báo. Với thực lực của bà chủ, cho dù không đánh lại tam đại sơn chủ, nhưng nếu một lòng chạy trốn thì cũng không thành vấn đề. Hai người nhìn nhau càng sảng khoái cười. Trên hoàng tuyển lộ, có huynh đệ đi cùng thì sẽ không cô đơn. Khi bọn hắn quay lại, khuôn mặt mỗi người đều dâng lên một mảnh kiên quyết. Bọn hắn thúc giục tiểu càn khôn, thế giới vĩ lực chấn động, khí thế liên tục tăng. Cho dù phải chết trận ở đây thì cũng phải kéo theo mấy tên quỷ xui xẻo đi cùng. Giết một người không lỗ, giết hai người là lời, nếu có thể giết bốn năm người thì là đặc biệt lời rồi. Thân hình xúc thế đãi phát, thế nhưng một bàn tay bỗng nhiên vô thanh vô tức khoác lên bả vai của tên Đầu Bếp. Âm thanh phiêu đãng lọt vào trong tay hắn. Khoan khoan khoan, ta còn chưa muốn chết. Tên Đầu Bếp bị dọa cho giật mình, suýt nữa quay đầu vồ tới một đao. Sau khi kịp phản ứng thì tức khí mắng to. Vương Bát Đảng, người rốt cuộc tỉnh rồi sao? Người mới nói rõ ràng là Dương Khai mà hắn một mực cõng trên lưng. Dương Khai vỗ bả vai hắn, từ trên người hắn nhảy xuống, nhẹ nhàng nói. Ta vẫn luôn tỉnh táo. Chẳng qua là vì hắn luyện hóa thế giới quả đến lúc nguy cấp, căn bản không cách nào cắt đứt được. Nếu không, tất cả sẽ biến thành công giả tràng. Vì vậy hắn mới không thể nào đáp lại được. Nhanh nhanh cứu bà chủ đi. Tình hình bà chủ bên kia không có ổn đâu. Người mang nàng đi trước. Ta và Tinh Thu Chi sẽ trì hoãn cho ngươi một hồi. Tên đầu bếp vội vàng la ầm. Bà chủ không ổn. Các người cũng không có dễ chịu. Dương Khai dương mắt nhìn xung quanh một chút. Đôi mắt từ từ hiện ra vẻ lạnh lẽo. Hắn bước từng bước một về phía trước. Âm trầm nói. Hôm nay tâm tình ta không tốt. Sát khí hơi nặng. Không muốn chết thì cút sang một bên cho ta. Tên đầu bếp và tên Thu Chi ngạc nhiên nhìn về hắn, trong đầu thầm nghĩ. Người này có phải ngủ quá là nhiều nên hồ đồ rồi không? Vừa tỉnh dậy, liền nói lời điên khùng. Đông đảo khai thiên trung phẩm bao vây xung quanh đều tỏ vẻ cổ quái. Mắt thấy Dương Khai từ từ ép lại gần. Một người chỉ ra trường kiếm trong tay, sau đó quát. Giết! Lời vừa dứt, hắn liền giơ tay đâm một kiếm về Dương Khai. Kiếm hoa nở rộ, thế giới vĩ lực ầm ầm bùng nổ. Nhưng tầm nhìn của hắn lại chợt mất đi bóng dáng của Dương Khai. Tâm tình hắn chợt máy động. Một loại cảm giác cực kỳ bất an bỗng tràn ngập trong lòng hắn. Còn không chờ cho hắn kịp phản ứng, một thanh trường thương đã cấp tốc phóng đại trong mắt hắn. Thanh trường thương kia lay động, tự như biến thành một con cự long, dương nanh múa vuốt nuốt lấy mình, che đậy quang minh trước mặt, làm cho người ta kinh ngạc run sợ, không biết đây là thật hay giả. Hắn vội vàng thúc giục thế giới vĩ lực, tiến hành ngăn cản, nhưng bị một luồng lực lượng hung mãnh không chút huyền niệm, đột phá hàng phòng vệ. Phốc phốc, trường thương xuyên qua đầu người này, trực tiếp oanh bạo đầu óc của hắn. Thi thể không ngừng co quắp, vẫn còn duy trì tư thế xuất kiếm. Dương Khai thương thế không ngừng, long ngâm gầm thét rung trời. Thân hình xuất quỷ nhập thần, thương long thương lập lòe. Trong thiên địa chỉ còn vẻ tươi đẹp của một thương kia. Khi hắn một lần nữa hiển lộ thân hình, bản thân đã đột phá khỏi vòng vây của đông đảo khai thiên cảnh, nhìn như chậm chạp, nhưng kỳ thật cực nhanh nhào về chiến trường của tứ đại lục phẩm khai thiên. Người đã đi, nhưng mà âm thanh còn dư lại. Hai người bọn họ, nếu như ít đi một sợi tóc, thì ta sẽ bắt tất cả các người chôn theo cùng. Tên đầu bếp và tên Thu Chi ngây người, hoàn toàn không hiểu Dương Khai rốt cuộc làm thế nào đột phá vòng vây trầm trọng này. Bọn hắn thầm than thở trong lòng. Không gian pháp tắc này thật là hữu dụng. Thân hình xuất quỷ nhập thần, dù là ai cũng không có giữ được. Đột nhiên, hai người chợt trợn to mắt, kinh ngạc nhìn địch nhân đang bao vây xung quanh. Một vệt ánh sáng màu máu nổ tung. Một bóng người bạo vỡ, là một vệt sáng màu đỏ nổ tung. Rầm rầm, 7-8 khai thiên trung phẩm liên tiếp nổ thành huyết vụ đầy trời, hài cốt không còn. Trong mắt hai người tràn đầy khiếp sợ và khó tin. Địch nhân đang bao vây xung quanh cũng hỗn loạn một trận. Vừa rồi Dương Khai một thương đâm nổ đầu một người, mọi người đều nhìn thấy rõ. Nhưng người kia bất quá là tứ phẩm khai thiên mà thôi, sơ sẩy một chút liền mất mạng cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà giờ khắc này, trong 7-8 người chết đi, có tới hơn phần nửa là khai thiên ngũ phẩm. Mới vừa rồi, chỉ có Dương Khai động thủ, những người này là do ai giết, bọn họ không cần nói cũng biết. Chỉ trong một nháy mắt ngắn ngủi, lấy đi tính mệnh của 7-8 khai thiên trung phẩm, như lấy đồ trong túi, đây là lực lượng kinh khủng ra sao? Không ai dám hạ thủ với tên đầu bếp và tên Thu Chi đang đứng ngay chính giữa vòng vây. Cho dù giờ phút này nếu bọn hắn xuất thủ, thì có thể lấy đi tính mệnh của hai người này. Nhưng mà câu nói của Dương Khai để lại trước khi đi, làm cho bọn hắn vô cùng kiên kỵ. 7-8 vị đồng bạn đã mất mạng ngay tại chỗ, e rằng cũng chỉ có tứ đại sơn chủ mới có thể ngăn được người này thôi. Tiểu tử này là cái thứ quỷ gì? Tên đầu bếp có hơi ngẩn người nhìn theo Dương Khai đang cấp tốc lao đi. Lục phẩm khai thiền. Tên Thu Chi cũng sững sờ, thuận theo việc Dương Khai không ngừng ép về phía trước. Khi thế trên người hắn cũng nhanh chóng tỏa ra, rõ ràng là khí tức lục phẩm khai thiên, vô cùng liều lĩnh, không hề biến mất, không ai bị kịp. Sự tình này xảy ra từ khi nào? Tên đầu bếp suy nghĩ tới xuất thần. Nếu như hắn nhớ không nhầm, một tháng trước khi Dương Khai tìm tới nhóm người mình, thực lực bất quá mới chỉ là ngũ phẩm khai thiên, sau đó liền bế quan chữa thương, tính ra còn chưa tới một tháng mà đã tấn thăng lục phẩm rồi sao? Tốc độ tấn thăng này không khỏi quá mất đi rồi. Không những bọn hắn khiếp sợ mờ mịt mà trong vườn hoa của sông Tử Đảo, Hoa Dũng và Thư Mộc Đan một mực chú ý cũng tràn đầy kinh sợ. Hoa Dũng trợn mắt. Người này là ai? Trước đó hắn nhìn thấy Dương Khai được tên đầu bếp cõng trên người hôn mê bất tỉnh, còn tưởng rằng hắn bị thương nặng nên không quá để ý. Nhưng xét theo hành động bùng nổ trong nháy mắt vừa rồi, thì hắn nào có vết thương gì, rõ ràng là tốt đến không thể tốt hơn. Thư Mộc Đan run giọng nói. Lão già, tốc độ kia, người có thể nào đạt tới không? Thứ nàng hỏi chính là chém giết 7-8 tên khai thiên trùng phẩm, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi. Hoa Dũng nghiêm túc nghĩ rồi chậm rãi lắc đầu. Không thể nào. Đừng nói là có nhiều người như vậy bao vây. Cho dù có 7-8 người thôi, ta cũng không cách nào chém chết toàn bộ bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn như vậy được. Thư Mộc Đan nhẹ nhàng hô. Bây giờ xem ra, đây mới là người mạnh nhất bên người Lan U Nhược, thậm chí còn mạnh hơn cả Lan U Nhược. Hoa Dũng không có hiểu. Nếu có lực lượng như vậy, trước đó, vì sao hắn không quan tâm đến việc đối chiến, đến thời điểm sống chết trước mắt thì mới ra tay. Có lẽ là do hắn có nguyên nhân riêng. Thư Mộc Đan giống như có điều suy nghĩ. Huyền Dương Sơn này e rằng sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Thực lực bản thân của Lan U Nhược đã cường đại rồi. Hơn nữa còn có người này. Tam Đại Sơn Chủ chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Nếu người này thật sự mạnh hơn Lan U Nhược, vậy thì lão gia có khi phải suy nghĩ kỹ hơn. Hoa Dũng giật giật da mặt, tự nhiên hiểu rõ ý tứ của phu nhân nhà mình. Trong lúc hai vợ chồng Hoa Dũng nói chuyện, Dương Khai đã nhảy vào vòng chiến của tứ đại khai thiên lục phẩm. Trường thương trong tay rung lên, đâm thẳng về Vân Phi Bạch, ngoài miệng thì quát. Cẩu tặc, nhận lấy cái chết đi. Vân Phi Bạch quay đầu thấy là Dương Khai, nhất thời con mắt đỏ lên. Là tiểu súc sinh nhà ngươi. Ngày đó bị Dương Khai một thương đâm xuyên ngực là một việc vô cùng nhục nhã đối với hắn. Nghỉ ngơi thời gian một tháng mới có thể chậm rãi khôi phục như trước. Bây giờ cường nhân gặp mặt dĩ nhiên hết sức đỏ mắt. Hắn lập tức bỏ qua Lan U Nhược, một búa bổ về Dương Khai. Ngày đó hắn bị thương bởi vì quá mức khinh địch. Không ngờ tới việc có người dám động thủ cùng mình trên địa bàn của Huyền Dương Sơn. Nếu không thì một tên khai thiên ngũ phẩm mới tấn thăng làm sao có thể đả thương mình được. Hôm nay hắn nhất định phải trả thù, rửa sạch nhục nhã. Một búa đánh xuống, sắc mặt của Vân Phi Bạch chợt biến sắc. Sao, ngươi lại là lục phẩm? Khí tức trên người của Dương Khai trước sau như một cực kỳ rõ ràng. Phàm không phải là người ngu thì đều có thể nhận ra. Đó rõ ràng là khí tức lục phẩm khai thiên, vô cùng rõ ràng. Không đúng à, một tháng trước, tại thời điểm nhìn thấy Dương Khai, rõ ràng chỉ là ngũ phẩm khai thiên. Hơn nữa vừa tấn thăng không bao lâu, sau này lại đột nhiên biến thành lục phẩm rồi. Nghi ngờ khó hiểu trong lòng, nhưng hắn lại ra tay không chút lưu tình. Thế giới vĩ lực của Tiểu Càn Khôn điên cuồng rót vào trong đại phủ. Khi một thương của Dương Khai điểm trên mặt búa, Vân Phi Bạch sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cổ cự lực tràn trề không gì chống đỡ nổi truyền tới, chấn cho hổ khẩu của hắn tê dại. Đại phủ thiếu chút thì rời tay bay đi, sắc mặt hoảng hốt, trong lòng kêu lên sợ hãi. Người này thật sự là lục phẩm, nếu không sẽ không thể nào có thực lực như vậy được. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy gan bàn tay mình nứt ra, máu tươi rỉ ra, bàn tay không nhịn được mà run rẩy. Hắn hoàn toàn mờ mịt. Một tháng trước, khi hắn gặp Dương Khai, cảm thấy Dương Khai bất quá chỉ là một tên ngũ phẩm vừa tấn thăng không lâu. Nhưng lần này gặp lại, cảm giác hắn giống như một tên lục phẩm mới tấn thăng không lâu. Coi như hắn thật sự là lục phẩm, thì thực lực phải không bằng mình mới đúng. Bản thân mình đắm chìm trong phẩm giai này vô số năm, đối phương là một kẻ mới tấn thăng lục phẩm, nội tình sao có thể hùng hồn bằng mình được. Nhưng mà trên thực tế, trong lần giao phong này, hắn là người chịu thiệt một chút. Đối phương bất kể là lực lượng thuần túy hay là thế giới vĩ lực đều hùng hồn tới mức khó tin. Khi hắn đang thất thần, Dương Khai lại đâm tới một thương. Dương Khai ngoài miệng khẽ quát. Bây giờ có kim ô tới đúc nhật, lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn. Một tiếng hót trong trẻo vang, một vần đại nhật bỗng nhiên dâng lên sau lưng của Dương Khai. Đại nhật kia như phản phất một vần thái dương chân chính, chiếu khắp tứ phương, nóng bỏng dị thường. Bên trong đại nhật ẩn ẩn có một đầu quái điểu ba chân đang bay nhảy, chơi đùa. Chương 4397. Khí tức cực kỳ kinh khủng quét qua tứ phương, sương mù lẫn lộn bên ngoài sông Từ Đảo liền bốc hơi một mảng lớn chỉ trong nháy mắt. Bên dưới đại nhật, mặt người như ngọc, thương như rồng, trường thương hiển uy, không ai bị kịp. Cảnh Thanh và Chu Nhã đang vây công bà chủ cũng đều hoảng sợ quay đầu nhìn, đôi mắt chợt khẽ run. Thần thông pháp tướng, Làm sao có thể? Trong vườn hoa, Hoa Dũng hoàn toàn đờ đẫn, khiếp sợ nhìn Đại Nhật chói mắt. Thương Mộc Đan cũng khẽ nhếch đôi môi, đưa bàn tay trắng che đôi môi của mình. Thần thông pháp tướng xưa nay đều là thứ dành riêng cho khai thiên thượng phẩm, chưa từng nghe qua có khai thiên lục phẩm nào có thể thi triển. Nếu như bọn họ biết được rằng Dương Khai tìm hiểu ra thần thông pháp tướng Kim Ô Chú Nhật còn là thời kỳ đế tôn cảnh thì không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng ra sao. Đại Nhật huy hoàng khiến cho sắc mặt của Vân Phi Bạch cũng phải hoảng hốt thất thố một phen. Thần thông pháp tướng vừa ra, khí thế của Dương Khai nhanh chóng nhảy lên một độ cao cực kỳ khủng bố. Thương Long Thương trong tay biến đổi màu sắc, xuất hiện Kim Ô chân hỏa đen nhánh hừng hực cháy, giống như muốn đốt hết cả thiên địa này. Dưới một thương này càng không rung rẩy, không thể tránh cũng không cách nào tránh. Nguy cơ sinh tử ngay trước mặt, Vân Phi Bạch kêu lên một tiếng sợ hãi, điên cuồng rót thế giới vĩ lực trong tiểu càn khôn của mình vào trong đại phủ. Đại phủ kia đột nhiên lóe lên một tia sáng chói mắt, gắng gượng đón tiếp Thương Long Thương. Nếu đã không thể nào tránh, vậy thì chỉ có thể liều mạng mà thôi. Chỉ có như vậy mới có thể tìm được một chút hy vọng sống. Một tiếng nổ vang, gợn sóng cuộn trào, vần sáng nổ tung. Đại phủ lưu động quang hoa biến đổi màu sắc, trong nháy mắt ảm đạm đi không ít. Chỉ sau một lần giao phong, linh tính của bí bảo đại phủ đã tổn thương không ít, từ đó có thể thấy một thương này khủng bố ra sao. Thương Long Thương thuận thế lướt qua đại phủ, đâm thẳng về phía trước. Ẩn sau trường thương là ánh mắt lạnh lùng, tràn trề sát cơ của Dương Khai. Sinh tử một đường, thân hình Vân Phi Bạch chợt động, muốn lùi về sau. Thế nhưng một khắc sau, sắc mặt hắn liền đột biến. Bởi vì trong một chớp mắt này, không gian xung quanh hắn trở nên vô cùng sánh sệt. Thật giống như bị một cổ lực lượng mạnh mẽ giam cầm, khiến cho hắn thân hãm bên trong không thể nào động đậy. Người này tinh thông không gian pháp tắc. Trong giây phút điện quang hỏa thạch, trong đầu đột nhiên nhớ tới chuyện này. Mặc dù chỉ là trì hoãn trong nháy mắt, sau đó hắn sẽ có thể thoát khỏi sự trói buộc của không gian pháp tắc. Nhưng điều này cũng làm hắn mất đi thời cơ tốt nhất để né tránh. Chỉ có thể giơ mắt nhìn thanh trường thương nhanh chóng tới gần, xuyên thấu qua ngực. Vân Phi Bạch phun ra một ngụm máu tươi, phần ngực nóng bỏng đau đớn. Khi cúi đầu nhìn, chỉ thấy có một ngọn lửa đen nhánh đang cháy trên người mình. Lần thứ hai rồi. Lần trước là một tháng trước, hắn bị tên Dương Khai này một thương xuyên ngực. Sau một tháng nghỉ ngơi lấy sức, tam đại lục phẩm sơn chủ của Huyền Dương Sơn đều xuất động, còn mang theo hơn 10 thủ hạ, khi thế hung hăng mà tới. Vốn tưởng rằng có thể trả thù huyết hận, không ngờ rằng một lần nữa bị người ta đánh ra thương thế giống y như trước. Lần này còn nghiêm trọng hơn cả lần trước. Lần trước mặc dù thương thế không có nhẹ, nhưng mà không có đáng ngại. Nhưng lúc này đây lại có Kim Ô chân hỏa cháy trên vết thương. Dung Khai rút thương kéo theo một mảng lớn máu tươi. Không đợi cho máu tươi bị Kim Ô chân hỏa đốt bốc hơi, hắn lại nhấc thương lên đâm, thề muốn đuổi tận giết tuyệt. Đừng hòng làm tổn thương nhị ca ta. Tại thời khắc mấu chốt, Chu Nhã từ sau áp sát. Một thanh trường kiếm biến thành kiếm mang đầy trời chụp về Dương Khai. Bên trong mỗi một đạo kiếm mang đều tích chứa thế giới vĩ lực của một vị khai thiên lục phẩm. Dương Khai nhíu mày, lắc mình tránh đi. Chu Nhã nhân cơ hội quăng ra một cái đầu lụa đỏ, bao lấy Vân Phi Bạch đang bị thương, cấp tốc về phương xa, ngoài miệng thì duyên dáng kêu to. Tam ca, đi mau! Nàng bị hù cho sợ rồi. Gia hỏa một mực hôn mê bất tỉnh này bỗng nhiên gây khó dễ. Chẳng những giết chết 7-8 tên thủ hạ của nàng trong một khoảng thời gian cực ngắn, còn áp chế nhị ca Vân Phi Bạch. Hơn nữa, còn thi triển ra thần thông pháp tướng, đúng là cường đại tới mức không nói lý lẽ. Nếu chỉ là một mình hắn, tam đại sơn chủ hợp lực, chưa chắc không thể đánh nhau một trận. Nhưng mà bên cạnh còn có một Lan U Nhược đã nổi điên. Nếu để cho hai người này liên thủ, ba người bọn hắn tuyệt không phải là đối thủ. Huống hồ, bây giờ nhị ca đã bị thương, dĩ nhiên nên đi trước thì tốt hơn. Cảnh Thanh bên kia độc đấu cùng bà chủ, áp lực đột nhiên tăng mạnh, trong nháy mắt bị áp chế tới mức chỉ có phòng thủ. Nghe được lời này của Chu Nhã, nào dám do dự, hoảng hốt đánh ra một chiêu thoát khỏi vòng chiến, rồi vội vàng bỏ trốn. Bà chủ biến thành một đạo trường hồng, không ngừng đuổi theo. Dương Khai vốn cũng muốn đuổi theo Vân Phi Bạch và Chu Nhã, nhưng hắn bỗng nhiên nhíu mày, dương mắt nhìn về bà chủ. Một chớp mắt sau, hắn thu hồi thần thông pháp tướng, thân hình thoát một cái ngăn trước người bà chủ. Bà chủ diện một thân xích hồng chiến giáp, hai tay cầm kiếm, tư thế hiên ngang, thế nhưng một đôi mắt đẹp đã biến thành một mảnh đỏ thẫm, cả người trên dưới tỏa ra yêu khí lẫm liệt. Thấy Dương Khai ngăn phía trước, nàng vậy mà không thèm để ý, chỉ nhấc một kiếm mà bổ. Dương Khai nhấc thương chặn, một tiếng nổ thật vang. Dương Khai lùi nhanh về sau mấy trăm trượng, còn bà chủ hơi lay động một cái, sau đó lại vọt tới nhanh như chớp. Song thủ đại kiếm biến thành một đạo gió lốc, ầm ầm càng quét về Dương Khai. Đây là lần đầu Dương Khai thấy bà chủ như vậy. Vừa nãy hắn chỉ cảm thấy trạng thái của bà chủ có hơi không đúng nên mới ngăn nàng, để cho nàng nghỉ ngơi rồi tỉnh. Ai ngờ nàng lại lục thân bất nhận. Ánh mắt xích hồng xẹt qua trên chiến giáp. Dương Khai khẽ nhíu mày. Trong lòng biết chiến giáp này tuyệt đối có vấn đề. Hình như bên trong chiến giáp tích chứa một lượng yêu khí kinh khủng, ảnh hưởng đến thần trí của bà chủ. Nếu không nhanh chóng đánh thức nàng, nàng rất có thể sẽ bị yêu khí đồng hóa hoàn toàn. Tới lúc đó chắc chắn sẽ hết cách xoay chuyển. Lúc này không thể hỏi đám người đầu bếp đời rốt cuộc có chuyện gì, càng không có tâm tư đuổi bắt đám người Chu Nhã đang chạy trốn. Dương Khai chỉ có thể thúc giục uy lực của Thương Long Thương, vừa ngăn cản công kích của bà chủ vừa hô to. Bà chủ, tỉnh lại đi! Là ta, là ta! Bà chủ bỏ qua lời hắn, yêu khí bao phủ trên người ngày càng nồng đậm. Mỗi một lần công kích đều có vẻ thế đại lực trầm. Cho dù là Dương Khai tiếp nhận cũng có cảm giác có chút cố hết sức. Phải biết, hắn là người có bản long chi thân dài 300 trượng, lực mạnh vô cùng. Thân thể yếu điệu của bà chủ vậy mà cũng tích chứa cự lực kinh khủng như vậy. Quả thật khó có thể tưởng. Hơn nữa, với lực lượng như vậy, gánh nặng đối với bản thân nàng tuyệt đối không có nhẹ. Đám người Chu Nhã và Cảnh Thanh bỏ chạy, xa xa quay đầu nhìn, chỉ thấy Dương Khai và Lan U Nhược đánh thành một đoàn. Tình cảnh kia kinh tâm động phách, mặc dù không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tuy nhiên bọn hắn cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn thật sự sợ rằng Dương Khai và Lan U Nhược sẽ đuổi theo. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy Vân Phi Bạch phun máu phì phì, huyết thủy bắn ra không ngừng sôi sục, thật giống như tích chứa nhiệt lượng cực kỳ to lớn. Thất kinh hỏi: Nhị ca như thế nào rồi? Vân Phi Bạch đưa tay che vết thương nơi ngực, trong mắt hiện ra vẻ căm ghét. Kim ô chân hỏa. Là kim ô chân hỏa. Tiểu tử kia ngưng luyện thượng phẩm chi lực. Trong lúc nói chuyện, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi sôi sùng sục. Nhị ca, cố chịu đựng. Chúng ta quay trở về Huyền Dương Sơn. Đại ca nhất định có biện pháp hóa giải cho nhị ca. Chu Nhã trấn an nói. Vân Phi Bạch gật đầu không nói thêm, lặng lẽ thúc giục lực lượng của bản thân áp chế kim ô chân hỏa đang xâm nhập vào trong người, làm cho thương thế không trở nên ác liệt hơn. Bây giờ trên sông Tử Hồ, đám người vây quanh đầu bếp và Tinh Thu Chi cũng chim bay thú chạy. Tam đại sơn chủ đã trốn rồi, bọn hắn nào còn dám tiếp tục lưu lại đây, dĩ nhiên là phải đuổi theo đám người Chu Nhã thối lui về Huyền Dương Sơn. Tên đầu bếp và Tinh Thu Chi cũng không có truy kích, hai người bọn hắn thế đơn lực cô, nếu như bức bách địch nhân có khi còn bị giết ngược lại cũng nên. Nhìn Dương Khai và bà chủ đánh nhau không rời, tên đầu bếp tức giận. Không tốt rồi, bà chủ thần trí không có rõ, ngay cả Dương Khai mà cũng đánh luôn, lần này phải làm thế nào? Tinh Thu Chi hét. Dương Khai, chưa có đả thương bà chủ, nhanh chóng đánh thức nàng đi. Ta biết rồi. Dương Khai vừa chạy trốn vừa trả lời, nhưng hắn cũng không biết nên làm thế nào mới có thể đánh thức bà chủ. Tình huống bây giờ càng trì hoãn thì sẽ càng bất lợi đối với bà chủ. Đến lúc đó, nếu như xuất hiện tổn thương gì không thể vãn hồi thì đúng là to chuyện. Trong vườn hoa, Hoa Dũng và Thư Mộc đang trầm mặc nhìn qua thủy kính. Trong thủy kính có hai đạo nhân ảnh tung bay đánh nhau thiên hồn địa ám. Bên ngoài sông Tử Hồ đã biến thành một mảnh hỗn độn. Bọn hắn cực khổ mấy ngàn năm, bố trí rất nhiều cấm chế bên ngoài sông Tử Hồ, cũng bởi vì dư âm của cuộc chiến kia mà bể tan tành không ít. Một hồi lâu sau, Hoa Dũng mới cười khổ một tiếng. Chiến đấu giữa thất phẩm e rằng bất quá chỉ như vậy thôi. Thư Mộc đang nói. Lan U Nhược này hình như bị yêu khí của xích hồng chiến giáp ảnh hưởng rồi, thần trí có hơi thác loạn. Lão già đều muốn ra tay mà nói, vậy thì giờ phút này chính là một cơ hội tốt. Nếu như trễ hơn thì e rằng không kịp. Phu nhân, nó có lý. Người đi theo ta. Hoa Dũng trầm ngâm một chút rồi vuốt cằm nói. Thư Mộc đang nhẹ nhàng gật đầu, thu hồi bí thuật thủy kính. Hai vợ chồng bay lên trời dắt tay nhau chạy băng băng ra ngoài. Chỉ một lát sau, sương mù quay cuồng, hai đại đảo chủ của sông Tử Đảo chợt hiển lộ thân ảnh. Tên đầu bếp và tên Thu Chi liếc mắt nhìn thấy bọn họ, trong lúc nhất thời tỏ vẻ cảnh giác. Thư Mộc đang vội nói. hai vị xin đừng khẩn trương, vợ chồng ta cũng không có ác ý. Hoa Dũng cũng nói, hai vợ chồng ta trước đây đang bế quan tìm hiểu bí thuật, ai ngờ bên ngoài sông Tử Đảo lại có một trận chiến lớn. Bây giờ tình huống của Lan phu nhân không có ổn, vợ chồng ta có một đạo bí thuật có thể hóa giải tình trạng của Lan phu nhân, không biết có nên thi triển hay không. Tên đầu bếp và tên Thu Chi nghe, hai mắt nhìn nhau, mơ hồ hiểu rõ dự định của hai vợ chồng này. Bà chủ trước đó mang bọn hắn đi tới sông Tử Đảo, muốn mượn lực lượng của sông Tử Đảo đối kháng với sự truy kích của Huyền Dương Sơn. Có điều hai vợ chồng Hoa Dũng lại không muốn nhúng tay vào vũng nước đục, cho nên mới đóng cửa không ra. Bế quan tìm hiểu bí thuật gì bất quá là nói tránh mà thôi. Bây giờ đám người Huyền Dương Sơn bị bức lui, Dương Khai và bà chủ lại thể hiện ra lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Vợ chồng bọn hắn sợ rằng Dương Khai và bà chủ sau chuyện này sẽ ghi hận, cho nên mới chạy đến lấy lòng vào lúc này. Trong lòng sáng như gương, hai người cũng không vạch trần, bây giờ đánh thức bà chủ là việc quan trọng hơn. Tên đầu bếp vuốt cằm nói, nếu hai vị có thể giúp bà chủ nhà ta thoát khỏi khốn cảnh này, vậy thì hai người chính là ân nhân của chúng ta. Tên Thu Chi cũng nói, xin hãy giúp đỡ cho. Hoa Dũng vuốt cằm đáp, hai vị chờ một chút. Hoa Dũng và Thư Mộc Đan hai mắt nhìn nhau, hai vợ chồng nhẹ nhàng gật đầu, một người lập tức lấy ra một ống sáo. Một người thì ngồi xếp bằng, bàn tay trắng nõn phất. Trên đầu gối liền xuất hiện một cây đàn cổ. Tiếng sáo thong thả vang, cảm âm gột rửa, giống như có một bàn tay vô hình phật qua càn khôn. Nơi âm thanh đi qua, vậy mà lại có hiệu quả, ngưng thần. Kết thúc tập 919, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.